Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Kỳ hộ quốc thần kiếm, là sống, lúc trước nghe Lôi Mục Ca phân tích thiên hạ thế cục thời điểm. Liền như vậy một câu giới thiệu, nàng một lần nghĩ đến thì phải là cái trang sức vật. Áp căn không để ở trong lòng, Hàn Dịch phốt cằm nói. Này hộ quốc thần kiếm danh viết lang gia, chính là thượng cổ thần vật. Từ một thế hệ chu kiếm đại sư Xí Công Thủ sông băng huyền thiết. Dung nhập tự thân nhiệt huyết, khuynh tẫn cả đời rèn mà thành. Kiếm này trăm ngàn năm qua hấp thụ thiên địa chi tinh hoa. Có tự hành nhận chủ linh tính cùng trảm yêu trừ ma dị năng. 300 năm trước bị đại hạ vương hướng thủy hoàng đế Tần Phi vô tình quật ra. Lại thấy ánh mặt trời. Từ nay về sau nhiều thế hệ cung phụng cho Lạc Nguyệt Sơn thần miếu chính điện. Từ thủ hộ thiên tử cùng Giang Sơn xã tắc chi trước. Lôi Mục Ca nghe được vô hạn hướng về. Thở dài, ta từng nghe phụ thân giản lược nói qua. Thực không thể tưởng được. Thế gian lại có như thế thần kỳ vật. Không biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy. Hàn Dịch lắc đầu nói. Vật ấy liền ngay cả ta đều là vô duyên vừa thấy. Lôi Mục Ca đã sửng sốt hạ. Hỏi, vì sao? Hàn Dịch đáp. Thần miếu trong ngoài cơ quan thật mạnh, không nhiều lắm gặp đoạn, toàn từ thần kiếm tự thân linh lực khống chế, ngoại nhân căn bản không thể tới gần, mỗi có dục lập tân quân là lúc, tắc từ đương triều thiên tử dẫn dắt thái tử chọn người tắm rửa trai giới. Vào miếu lễ bái, trong đó chỉ có chân mệnh thiên tử, lại vừa gần đây đụng vào, rút kiếm ra khỏi vỏ, Tần Kinh Vũ càng nghe càng cảm thấy tà môn. Phiên cái xem thường, giọt cô nói đến nói đi, chính là cái giai cấp thống trị gạt người xiếc. Bất quá, kia giữa không trung truyền ra nhuệ khí minh tiếng vang cũng không giống như làm bộ. Lôi Mục Ca thở ra, nói như thế đến, kiếm kia minh, đúng là thần kiếm phát ra. Hàn Dịch gật đầu nói, vô cùng có khả năng, chẳng yêu trừ ma vì lang gia thần kiếm bản tính, một khi có tà vật tới gần. Kiếm khí tận trời, lập thủ tánh mạng, Lôi Mục Ca hơi hơi nhíu mày. Tà vật, không sai, Hàn Dịch nhìn Tần Kinh Vũ tùy ý thưởng thức sáo nhỏ. Ánh mắt ủ rột, này ngự thú địch cũng xưng là âm linh địch, là thủ trên đảo Tử Anh bộ lông hài cốt, phụ lấy một loại cứng rắn nhựa cây bí chế mà thành. Tử Anh, Tần Kinh Vũ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng bỏ mặc, sáo nhỏ giọt quay tròn cổn đến tường biên đi. Cáo biệt Hàn Dịch, hai cái đi ra khỏi viện môn, Tần Kinh Vũ trong lòng có sự, đăng đăng lên xe ngựa, thừa dịp Lôi Mục Ca còn tại cùng Lâm Tĩnh nói chuyện. Thấp giọng thúc giục, đi mau, một khắc chung trong vòng tiến đến nghe thấy hương lâu, ta cho người gấp ba xe tư. Sa phu mừng rỡ, kén khởi roi mạnh đánh ở trên lưng ngựa, con ngựa tê kêu một tiếng. Chạy vội mà đi, uy, để cho, Lôi Mục Ca nghe thấy sau lưng tiếng vang không đúng. Quay đầu thoáng nhìn xe ngựa đã muốn khởi bước, sẽ đuổi theo ra, cánh tay lại bị nhân giữ chặt. Lôi công tử xin dừng bước, Tĩnh có một chuyện muốn nhờ. Ha ha, thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng đem Lôi Mục Ca đá rớt, Tần Kinh Vũ tọa không ở trên xe ngựa. Thập phần đắc ý kia sa phu bởi vì của nàng hứa hẹn. Lại huy mồ hôi như mưa ra sức đánh xe, cũng nên hắn vận khí tốt, kia hai cách xa nhau cũng không tính quá xa, thật đúng là ở một khắc chung sau tới mục đích, nghe thấy hương lâu Mộng Vũ Hiên Lý, ba người ngồi nghiêm chỉnh, vừa thấy nàng tiến vào, đều đứng dậy hành lễ, môn, Tần Kinh Vũ hợp thời xua tay nói, miễn lễ, đều ngồi đi, trừ bỏ nàng mời ảnh bộ quản sự Trương Đình. Đang ngồi còn có Dương Tranh cùng sát bộ quản sự Ngô Phong. Này hai người bọn họ theo lời ngồi xuống. Ngô Phong cũng là đứng lặng bất động. Mặt mang nét hổ thẹn. Thuộc hạ có phụ môn chủ sở phó. Kia trình 13 quỷ kế đa đoan. Hôm qua diễn võ đại tái hắn cải trang cho rằng. Xen lẫn trong phần đông binh lính giữa tiến tràng. Chúng ta cùng ảnh bộ mất rất lớn kình mới nhận rõ đối tượng. Vừa tìm được cơ hội muốn xuống tay, ai ngờ đàn thú đột nhiên lao tới, mọi người bị tách ra, vô công mà phản, Tần Kinh Vũ xen lời hắn, có thể có thương vong, Ngô Phong đáp, có vài tên huynh đệ cánh tay quải thải, bị vết thương nhẹ, ân, rất chiếu cố bị thương huynh đệ. Việc này tạm thời phóng nhất phóng. Đúng rồi, Tần Kinh Vũ nhìn về phía mấy người, chần chờ nói, các ngươi có từng gặp qua? Yến Nhi, ba người lẫn nhau nhìn sang, đều là lắc đầu, không có. Nga, Tần Kinh Vũ cúi đầu nhấp khẩu nước trà, còn chén cho án, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hôm nay gọi các ngươi đến, là có mấy chuyện cần ảnh bộ huynh đệ giúp thẩm tra. Nói xong theo trong tay áo lấy ra hai chương ở tầm cung họa tốt đồ đến. Thứ nhất, đồ thượng sáo nhỏ nghe nói xuất từ rất hoang đảo. Ta cần tiến thêm một bước xác định nó lai lịch công hiệu. Thứ hai, này nam tử ly kỳ chết ở diễn võ đại tái phụ cận. Hắn gần nhất một tháng ở Thiên Kinh thành hoạt động tình huống. Sở đến chỗ, chứng kiến người, sở làm việc, hay không có đồng bạn. Đợi chút, đệ tam, chặt chẽ chú ý từ sở hữu Đông Hải hợp nhau tiến vào đại hạ cảnh nội nhân. Nghĩ đến Đông Dương cũng là tiếp giáp Đông Hải. Lại nói, tính cả sở hữu Đông Dương nhập cảnh giả, Trương Đình nhất nhất ghi nhớ. Bên này Ngô Phong ôm quyền nói, thuộc hạ đã bắt đầu bộ thư, tháng sau Thái hậu thọ yến là lúc, kia trình 13, đêm dài lắm mộng, ta không nghĩ kéo dài tới tháng sau. Tần Kinh Vũ quả quyết vẫy tay. Trước tìm xem trình 13 ở Thiên Kinh thành nơi đặt chân. Nhanh chóng hành động, ngay tại chỗ giải quyết. Mặt khác tìm kiếm cha thần kỳ Mục Thanh việc muốn bắt nhanh. Ngân Dực trở về ngày cũng mau chóng xác định, đã ngoài hạng mục công việc. Trương Đình, ngươi cái này đi an bài đi. Là, Trương Đình hành lễ, vội vàng mà đi. Tần Kinh Vũ quay đầu đến hướng Dương Tranh, ngươi tìm ta có việc. Dương Tranh gật đầu, lấy ra một phong thư đến, hướng lão gia tử Tha Bắc Lương thương lữ đưa tới hai xe thổ đặc sản đã muốn đến. Ta tạm thời tồn tại Sơn Trang, trông cửa chủ khi nào đi qua. Hướng lão gia tử trả lại cho môn chủ dẫn theo phong thư đến. Ha ha, mọi người lại có lộc ăn. Tần Kinh Vũ cười xách phong, nhanh chóng đem tín thượng nội dung xem một lần. Tháng sau muốn tới Thiên Kinh. Dương Tranh ha ha cười nói, tính ngày, hướng lão gia tử chừng một năm không có tới. Ta nghe kia truyền tin thương lữ nói, lúc này là muốn ở Thiên Kinh thành mở lại một nhà phân phô. Tự mình lại đây kiểm tra thực hư. Thái hậu thọ yến buông xuống, bốn phương tám hướng người tới thật nhiều. Ngươi phải nhắc nhở Trương Đình, đối vào kinh nhân sĩ nhiều hơn điều tra. Cẩn thận đề phòng, ta muốn qua mấy ngày mới đi Sơn Trang. Này sự việc cấp Ngân Dực bọn họ lưu lại một tiểu phân. Còn lại đều phân cho các bộ các huynh đệ. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn hạ ngoài cửa sổ sắc trời. Trầm ngâm nói, Ngô Phong, ngươi hôm nay dẫn theo bao nhiêu nhân thủ đến? Ngô Phong đáp, không nhiều lắm, chứ ta ở ngoài, dưới lầu còn có hai gã huynh đệ. Các ngươi như thế nào đến? Chúng ta nghe nói môn chủ triệu kiến Trương Đình, chạy tới hội báo, là cưỡi ngựa đến, vừa vạn, các ngươi theo ta đi thang Lạc Nguyệt Sơn. Sắc trời lược hiển âm u, xa xa ngọn núi như kiếm đứng vững. Mây mù lượn lờ, phụ cận đài cao đã muốn triệt hồi. Chỉ chừa một chút đóng cọc đinh khổng dấu vết, còn lại đều bị một hồi mưa to cọ rửa sạch sẽ. Tần Kinh Vũ dựa vào trí nhớ chỉ huy phương hướng, ven đường yên lặng xem xét, xe ngựa vây quanh diễn võ trường vòng vo nhất phòng lớn. Không thu hoạch được gì. Đáng chết, rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Ngô Phong giục ngựa lại đây, đứng ở cỏ xa tiền. Môn chủ là muốn tìm cái gì? Tìm, Tần Kinh Vũ khinh chủy xe bàn, giận dữ nói, tìm một cái bổn điều. Ngô Phong nghe được không hiểu ra sao? Môn chủ dưỡng chim bay đến nơi đây đến đây. Đúng vậy, theo ta cáo kỉnh, trốn đi. Tần Kinh Vũ nhìn quanh khắp nơi, chỉ hướng tây sườn thảo điện. Lại qua bên kia nhìn xem, một đường trên đường, đến thảo điện phụ cận, đã thấy bùn đất xốp, thảo diệp nhuận ẩm ướt, không khí lý có chút bùn thảo hỗn cùng một chỗ mùi thơm ngát phị. Hai gã sát bộ huynh đệ dẫn đầu nhảy xuống ngựa đi. Dùng trường kiếm đẩy ra ở chỗ sâu trong bán nhân cao cỏ tranh. Nơi nơi xem xét, Tần Kinh Vũ cũng là đi theo xuống xe, chậm rãi đi hướng tiền một ngày mấy người đặt chân đang xem cuộc chiến vị trí. Môn chủ, không phát hiện dị thường. Tần Kinh Vũ gật đầu, theo thượng nhặt lên một vật, lau đi mặt trên nước bùn. Cái chuôi này tỉ mỉ bện lục sắc đại ô trải qua một ngày một đêm mưa gió tàn sát bừa bãi. Đã muốn có chút tổn hại, lúc ấy ăn uống sử dụng siêu thực hộp, cũng không gặp bóng dáng. Trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ đến làm này đó thiện hậu sự nghi? Lại đăng xe, lại đi về phía mặt sau tị họa sở tới cây nhỏ mộc. Nhưng thấy thụ ấm xanh ngát, cành lá lay động, dây vòng làm thẳng thượng. Chỉ nghe tiếng gió, không thấy bóng người, Ngô Phong đám người tìm tra một phen, dựa vào hơn người khinh thân công phu. Không bao lâu liền bổ 10 đến chỉ chim chóc, giống khác nhau, hoa sắc đầy đủ hết. Hiến vật quý dạng phủng đến Tần Kinh Vũ trước mặt, làm nàng không biết nên khóc hay cười. Chính là lắc đầu, chính mình mưu tính sâu xa thiết kế. Ngân Dực tân tân khổ khổ tạo ra bồi dưỡng giang hồ thứ nhất ám sát thế lực. Thế nhưng lưu lạc đến trong rừng bổ điểu làm vui. Thật sự là nghiêu đao sát gà. Đại tài tiểu dụng, sắc trời vi ám, gió lạnh phơ phất, tuy rằng không rõ lắm hiện tại là giờ nào. Bất quá đi ra như vậy lâu, không còn sớm chút trở về, chỉ sợ càn không nổi bồi mẫu phi ăn bữa tối. Vài cái đi lên xe ngựa, theo cửa kính xe nhìn lại, nhưng thấy phong càng lúc càng lớn, đầm lầy bị thổi làm lát lát rung động, hành diệp phập phồng, kia cảnh tượng đồ sộ giống như là nước biển thủy triều. Nhấc lên tầng tầng cuộn sóng, môn chủ, thiên muốn trời mưa. Ngô Phong xem xét phía dưới đỉnh. Thở dài, gần nhất mưa thật nhiều. Tần Kinh Vũ gật đầu. Quên đi, không cần sẽ tìm, quyện điều trung hội về. Chúng ta trở về đi. Là, Ngô Phong đáp ứng một tiếng. Lại nói, thuộc hạ biết một cái gần lộ. Tu vòng sơn mà đi. Người dẫn đường đi, vách núi phía dưới là một cái san bằng đại đạo. Ngô Phong cưỡi ngựa trên đường ở phía trước. Xe ngựa trì thượng, vân tốc tiến lên. Khác hai người bảo trì đội hình, dục ngựa áp sau, phong càng lúc càng lớn, màn xe không được lẩm nhẩm phất phới, trên đỉnh ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, Tần Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi, hướng cỏ xa tiền hô, không cần chậm trễ, toàn tốc thông qua, đi tới một chỗ khe núi, mặt đường hơi trách, Ngô Phong dục ngựa nhảy mà qua, xe ngựa tốc độ hơi hoãn. Cẩn thận thông hành, đột nhiên, trên núi một tiếng nổ vang, đá vụn tuôn rơi, theo thiên mà rơi, tiếng gầm rú liên miên không ngừng, theo nhau mà đến, tiếng vang càng lúc càng lớn, Ngô Phong hô nhỏ một tiếng, quay đầu đến xem, nhưng thấy Tần Kinh Vũ đã muốn thăm dò đi ra, sắc mặt trắng bệch, ngày núi đá buông lỏng suy sụp tháp, xe ngựa cùng mã đều không cần, mọi người nhanh đến vách núi hạ. Kề sát vách đá, mọi người tuân lệnh, đều khí xe ngựa gỗ. Tần Kinh Vũ lôi kéo bên người sợ tới mức hai chân run lên nhữ nhi. Vừa đem hắn thôi xuống xe đi, chợt nghe Ngô Phong hoảng sợ kêu to. Môn chủ cẩn thận, thanh âm đã muốn biến điệu, phi bình thường đánh tới. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy nhất phương cự thạch tật như bay hoàng, thẳng hướng chính mình đỉnh đầu mà đến. Người bên ngoài thượng ở hai trượng ở ngoài, trơ mắt nhìn cự thạch hạ xuống, không kịp thi cứu, trên người nhất khinh, bị nhân chặn ngang ngồi chỗ cuối ôm lấy, gần đây lan một vòng, mắt lạnh tiếng nói áp tai truyền vào, điện hạ, cách trương,